sắc mặt liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Lý Đức Lâm, ông có ý gì? Lý Đức Lâm lạnh lùng cười: Vương Trung Sơn, tất cả mọi người đều lăn lộn trong chốn quan trường cả, đừng ai nói ai đê tiện. Ông giở trò một, đừng trách tôi làm mười lăm. Ông lập tức thả thân nhân của chúng tôi ra, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu ông muốn không thả, phong thư tố cáo này xế chiều hôm nay tôi sẽ đặt lên bàn cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Ồ, quên nói cho ông biết, lúc ấy người nhận lễ cũng không phải ông mà là vợ và con gái của ông, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế rồi. Vương Trung Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thoáng trầm tư một chút, lúc này mới trầm giọng nói: Như vậy đi, chúng ta đi về họp trước, khi họp tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, sau khi tan họp ông đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Lý Đức Lâm nhìn thấy nét mặt của Vương Trung Sơn liền biết Vương Trung Sơn kia đã bắt đầu lo lắng, trong lòng y bắt đầu đắc ý. Theo y, Vương Trung Sơn chính là loại người thích bắt nạt kẻ yếu điển hình, chỉ cần anh đối với ông ta cứng rắn mạnh mẽ, ông ta liền yếu đuối. Anh yếu thế trước ông ta, như vậy ông ta liền cứng rắn mạnh mẽ. Hiện tại Vương Trung Sơn nói như vậy, nhất định là đang lo lắng cho tiền đồ con đường làm quan của ông ta. Điều này đều nằm trong dự tính của y. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc rồi cùng nhau trở về phòng họp. Hội nghị một lần nữa bắt đầu, hội nghị thảo luận vẫn vô cùng kịch liệt như cũ. Lúc này Lý Đức Lâm hoàn toàn an tâm, y biết rằng lần này đến lượt mình coi chừng Vương Trung Sơn. Sau nửa giờ, khi hội nghị đang kịch liệt tiến hành, cửa phòng họp đột nhiên bị ai đó mở ra. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc một bộ trang phục màu xám đi vào, phía sau ông ta là hơn 10 nhân viên mặc âu phục màu đen. Nhìn thấy những người đột nhiên xông vào này, mọi người đều thất kinh, lập tức đứng cả dậy, rất nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi người dẫn đầu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân, Hàn Nho Siêu. Tuy rằng tất cả mọi người ở đây đều là những nhân vật sừng sỏ ở thành phố Thương Sơn, hô mưa gọi gió trong các lĩnh vực của thành phố Thương Sơn, mặc dù đối với rất nhiều phó chủ tịch tỉnh thì vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, nhưng mọi người, ngay cả Vương Trung Sơn khi đối diện với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu đều không thể không thật cẩn thận. Vì tất cả mọi người đều biết, vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân Hàn Nho Siêu này từng là thuộc hạ của thủ trưởng số 6 Lưu Phi, từng là mãnh tướng có thực lực dưới tay Lưu Phi. Người này thiết diện vô tư, trung gan nghĩa đảm, không dễ dàng ra tay, nhưng chỉ cần ông ta ra tay hoặc lộ diện tất sẽ có không ít tham quan ô lại ngã ngựa. Hàn Nho Siêu giống như tên của ông ta, trên người đầy khí chất nho nhã của học giả nho gia, nhưng những người thực sự đã từng chứng kiến uy lực của ông ta tất cả đều gọi ông ta là sát thủ tham quan. Lúc này Hàn Nho Siêu đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều lo sợ bất an trong lòng. Mọi người cũng không biết mục đích Hàn Nho Siêu tới ngày hôm nay là gì, cũng không muốn thấy Hàn Nho Siêu nhưng lại không thể không tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh. Vương Trung Sơn đứng dậy đi về phía Hàn Nho Siêu, chủ động vươn tay: Chủ nhiệm Hàn, chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác. Hàn Nho Siêu nhẹ nhàng bắt tay Vương Trung Sơn, vẻ mặt vô cùng bình thản. Đồng chí Vương Trung Sơn, quấy rầy cuộc họp của các ông rồi, hy vọng các ông bỏ qua cho. Vương Trung Sơn vội vàng nói: Không sao không sao, có gì cần thành phố Thường Sơn chúng tôi phối hợp, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Hàn Nho Siêu gật đầu, trực tiếp nhìn về phía mọi người: Các đồng chí ủy viên thường vụ thành phố Thường Sơn, sau đây tôi sẽ tuyên bố một danh sách. Các đồng chí có tên trong danh sách, mời mọi người đi cùng các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi một chuyến. Tôi chuẩn bị lần lượt nhờ các đồng chí trong danh sách một chút. Đương nhiên, nên tự đi theo chúng tôi hay là bị ép đi, tôi hy vọng mọi người tích cực phối hợp với công tác của chúng tôi. Hàn Nho Siêu nói xong, những người đứng phía sau ông ta lần lượt đứng sang hai bên phòng họp, phía sau mọi người ánh mắt hừng hực. Lúc này, sau khi nghe Hàn Nho Siêu nói xong, trong lòng mọi người ở đây sớm đã dậy lên sóng gió động trời, nhất là những người trong lòng có quỷ, đa số đều run rẩy đứng không vững. Hàn Nho Siêu tuy rằng nói năng rất nho nhã, không chút tức giận, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, chính là những người hiện có trong danh sách cũng đã trở thành đối tượng bị khởi tố. Nói đùa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đang nói đùa có phải không? Lúc này, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Ánh mắt của Hàn Nho Siêu nhìn thẳng vào Hàn Minh Huy, trầm giọng nói: Người đầu tiên trong danh sách là... Nói tới đây, Hàn Nho Siêu cố ý kéo dài thanh âm, khiến mọi người thấp thỏm, rất nhiều người chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mà hai chân của Hàn Minh Huy cũng bắt đầu run, bởi vì y phát hiện ánh mắt của Hàn Nho Siêu đang nhìn thẳng vào y. Lúc này y thật sự sợ hãi, y bắt đầu có chút hối hận, tại sao mình phải tham tiền như vậy chứ, tại sao lại phải phóng túng với con mình như vậy chứ. Người đầu tiên là đồng chí Hàn Minh Huy, mong anh không nên trúng cử, xin anh phối hợp với công tác của các đồng chí ủy ban kỷ luật chúng tôi. Hàn Nho Siêu nói xong, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hàn Minh Huy. Hàn Minh Huy vốn đang đứng, khi nghe thấy tên của mình, toàn thân lập tức mềm nhũn sụp xuống ghế, run rẩy không ngừng. Y thật sự không ngờ mình tung hoành ở thành phố Thương Sơn nhiều năm như vậy lại bị khởi tố. Lúc này, một gã nhân viên cầm một phần văn kiện và bút ký tên trong tay đặt trước mặt Hàn Minh Huy, thanh âm lạnh lùng: "Đồng chí Hàn Minh Huy, mời ông ký một chữ lên văn kiện này." Hàn Minh Huy nhận văn kiện và bút ký tên, tay phải run rẩy cầm bút, siêu vẹo viết xuống tên của mình, sắc mặt tái mét như tờ giấy, cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Y biết rằng từ giờ phút này tiền đồ của y đã hoàn toàn kết thúc. Tiền y gửi ngân hàng, mỹ nữ xinh đẹp của y, tranh chữ của y, báu vật của y đều rời y mà đi, chờ đợi y sẽ là những tháng năm cô tịch đằng sau song sắt kia. Sau khi Hàn Minh Huy ký xong, liền bị hai nhân viên dẫn ra ngoài. Lúc này vẻ mặt Vương Trung Sơn có vẻ nghiêm trọng lạ thường. Từ lúc nhận được phương án của Liêu Kinh Vũ mà Mạnh Vĩ Thành tiết lộ ra, ông ta cũng đã dự kiến được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi ông ta tận mắt nhìn thấy tình hình trước mắt, ông ta vẫn có chút kích động. Ông ta có chút may mắn, mình tuy rằng say mê quyền lực, say mê con đường làm quan, nhưng chưa từng bị tiền vàng làm cho mở mắt. Ông ta vẫn lập chí là một cán bộ hết lòng vì dân chúng. Lúc này không bình tĩnh như Vương Trung Sơn, ở đây có rất nhiều người trong lòng đang lo lắng bất an, bởi vì vừa rồi bọn họ nghe thấy vô cùng rõ ràng. Hàn Nho Siêu mới vừa nói người trong danh sách không phải chỉ có một người. Nói cách khác, lần này người bị khởi tố cũng không chỉ có một mình Hàn Minh Huy. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện trong lòng, trong danh sách đừng có mình. Lúc này, Hàn Nho Siêu lạnh lùng quét ánh mắt nhìn qua mọi người một lượt rồi nói tiếp: "Người thứ hai trong danh sách là..." Mọi người trong lòng đều run lên, nhất là Lý Đức Lâm. Y cảm giác phía sau lưng mình mồ hôi đã đổ ướt đẫm. Hàn Nho Siêu vẫn như vừa rồi tiếp tục kéo dài thanh âm. Ông ta chính là muốn lợi dụng cách này để tạo ra áp lực tâm lý đối với các ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Thương Sơn, khiến những người không bị khởi tố cũng để lo âu và bất an, làm cho bọn họ về sau khi làm việc, nhất là khi có suy nghĩ muốn tham ô nhận hối lộ, phải suy nghĩ một chút đến cảnh tượng ngày hôm nay, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đó đạt tới mục đích chống tệ nạn hữu hiệu một cách bất ngờ. Đang lúc mọi người lo lắng bất an chờ đợi, Hàn Nho Siêu rốt cuộc cũng nói ra tên người thứ hai: "Đồng chí Đồng Hào, xin đồng phối hợp một chút với công tác của các đồng chí ủy ban kỷ luật chúng tôi." Rất nhanh chóng, hai gã nhân viên hiện ra sau lưng Đồng Hào, đưa văn kiện vào bút ký tên đặt trước mặt Đồng Hào. Đồng Hào mặt xám như tro tàn, ông ta biết rằng mình xong đời rồi, nhưng ông ta không hiểu sao lại có tên của mình chứ. Cho nên Đồng Hào cũng không nóng lòng ký tên mà ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hàn Nho Siêu: "Chủ nhiệm Hàn, có phải ngài đọc sai tên rồi hay không? Đồng Hào tôi và sự kiện thôn ung thư lần này cũng không liên quan gì đến nhau, tại sao lại muốn khởi tố tôi?" Hàn Nho Siêu chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Hào một cái: "Hiện tại tôi không muốn giải thích gì với ông, chờ đến khi tới địa điểm ủy ban kỷ luật tỉnh khởi tố, tất sẽ có nhân viên trình bày với ông." Đồng Hào nói: "Chủ nhiệm Hàn, tôi không phục. Đồng Hào tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện phạm pháp làm loạn kỳ cương gì. Tiền mà qua người khác tặng cho tôi, tất cả tôi đều trong sạch minh bạch nộp vào tài khoản của bộ máy chính trị." Lúc này Đồng Hào biết rằng nếu như mình không liều mạng, một khi bị ủy ban kỷ luật dẫn đi, muốn trở về chỉ sợ cũng không được. Ông ta cũng là một người vô cùng thông minh. Từ sau chuyện lần trước con trai mình xung đột với Liêu Kinh Vũ mà bị bắt giam, ông ta liền biết nguy cơ của mình đang gần, cho nên sớm đã chuẩn bị ôn thỏa phòng ngừa bị khởi tố. Hàn Nho Siêu nghe đến đó lạnh lùng cười: "Được, ông đã nhất quyết nói như vậy, với tôi liền đặc biệt nhắc nhở ông một chút. Đồng chí Đồng Hào, ông thực sự minh bạch nộp vào tài khoản của bộ máy chính trị mấy triệu, nhưng theo như chúng tôi điều tra được, trong nệm của nhà ông còn giấu 20 triệu tiền mặt, trong ống sưởi ngầm của nhà ông còn giấu vàng thỏi trị giá hơn 30 triệu. Đồng chí Đồng Hào, tôi không thể không nói, khả năng che giấu của một bí thư đảng ủy công an như ông thật sự rất mạnh. Không ngờ ngụy tạo cả ống sưởi ngầm để giấu bằng tỏi trong đó. Ông có từng nghĩ chỉ với điều này cũng đủ để khởi tố ông rồi không? Về số tăng vật tham mưu ông giấu dưới gốc cây đại thụ ở nhà cũ của ông chắc cũng không cần nhắc lại chứ. Sắc mặt của Đồng Hạo lúc này đột nhiên trắng bệch. Ông ta biết rằng mình thật sự xong đời rồi. Ông ta thực sự không thể ngờ được mình đã giấu vàng thỏi và ống sưởi ngầm rồi, vậy mà nhân viên ủy ban kỷ luật sao lại có thể phát hiện ra được. Tuy nhiên Đồng Hạo vẫn muốn đánh cược một lần cuối cùng. Chủ nhiệm Hàn, ông dựa vào đâu mà điều tra nhà của tôi? Trước khi mấy người điều tra có chứng cứ gì không? Hàn Nho Siêu lạnh lùng cười. Đồng Hạo, vốn tôi không cần giải thích gì với ông, nhưng để ông chết minh bạch, tôi có thể nói cho ông biết. Vấn đề chính là con của ông. Căn cứ chính xác của chúng tôi đa số là do anh ta khai ra. Dẫn đi. Nói từ đây, Hàn Nho Siêu vung tay lên, hai gã nhân viên lập tức dẫn Đồng Hạo đi. Lúc này nhìn thấy Đồng Hạo bị dẫn đi, Lý Đức Lâm và Trương Hải Bằng đều thở phào một tiếng. Bọn họ thấy nhẹ lòng hơn chút. Bọn họ cho rằng bọn họ đã không sao, bởi vì bình thường ủy ban kỷ luật khi khởi tố cán bộ cấp ủy viên thường vụ thành ủy để bảo đảm tính ổn định của toàn bộ bộ máy ủy viên thường vụ, để bảo đảm đại cục của toàn thành phố và bầu không khí dư luận, bình thường chắc sẽ không đồng thời khởi tố quá hai ủy viên thường vụ thành ủy, nếu không sẽ dễ gây bất ổn. Có rất nhiều người có chung tâm lý với Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, tất cả bọn họ đều thở phào một tiếng. Nhưng lúc này Hàn Nho Siêu xoay người thoáng nhìn qua cửa phòng họp, thoạt nhìn dường như muốn rời đi. Điều này khiến cho Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng gần như yên lòng. Nhưng sau khi Hàn Nho Siêu nhìn cửa phòng mấy lần, mạnh mẽ quay đầu lại, vẻ mặt có chút tức giận nói: Thưa các đồng chí thành phố Thường Sơn, nói thật ra hiện tại tôi thật sự muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì cho tới bây giờ đã có hai ủy viên thường vụ thành ủy bị khởi tố rồi. Điều này chứng tỏ vấn đề của thành phố Thường Sơn các vị vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể đi, bởi vì lần này ủy ban kỷ luật chúng tôi xuất mã đã quyết tâm rất lớn, bởi vì trung ương đã quyết tâm chống tham nhũng, đối với những phần tử xấu bất kể là ruồi bọ hay là lão hổ cũng phải bắt. Nói tới đây, Hàn Nho Siêu nhìn nét mặt băn khoăn của Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng. Hiện tại tôi tuyên bố người thứ ba và người thứ tư trong danh sách lần lượt là đồng chí Châu Hải Bằng và đồng chí Lý Đức Lâm, mời hai vị phối hợp với công tác của ủy ban kỷ luật chúng tôi. Lập tức cái hiện trường lộn xộn cả lên, khiếp sợ, kinh hoàng, sợ hãi. Giờ phút này trên mặt mọi người đều lộ ra cảm tưởng chân thật nhất trong lòng bọn họ. Không ai ngờ tới Lý Đức Lâm đứng vững ở thành phố Thương Sơn gần 10 năm lại bị khởi tố. Cũng không ai ngờ Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm lại cùng bị khởi tố. Tất cả mọi người đều biết hai người Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng có thể nói là hai cây định hải thần châm của phe phái Lý Đức Lâm. Chỉ cần bọn họ còn là có thể đoàn kết một nhóm người ly lợm khống chế ít nhất một nửa thế cục thành phố Thương Sơn, tiến tới khống chế toàn bộ đại cục thành phố Thương Sơn. Lý Đức Lâm làm cán bộ cao cấp ở thành phố Thương Sơn gần 10 năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Còn thế lực của Châu Hải Bằng mấy năm gần đây cũng nhanh chóng lớn mạnh, đặc biệt là hai người đều có chỗ dựa vững chắc ở tỉnh, hơn nữa còn là chỗ dựa vững chắc cực kỳ mạnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hai người có thể hùng mạnh ở thành phố Thương Sơn như vậy. Nhưng hôm nay ngay trước mặt mọi người, Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng cùng với hai gã đồng minh tin cậy khác của bọn họ cũng bị khởi tố. Đây là vụ án lớn hiếm có trong mấy năm gần đây của toàn tỉnh Bạch Vân. Trong một lúc đồng thời khởi tố 4 ủy viên thường vụ thành ủy, đây quả thật là một vụ án lớn. Giây phút này, sắc mặt Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng trong chớp mắt liền thay đổi. Lý Đức Lâm thật sự có chút sợ ngây người. Cho tới giờ, ý vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần lão lãnh đạo của mình còn tại vị, không có bất kỳ ai dám động đến mình, bởi vì nhược điểm của mình rất khó có thể bị người khác bắt được. Hơn nữa mình còn là nhân vật đứng thứ hai của thành phố Thương Sơn, cho dù muốn động đến mình cũng cần thông qua rất nhiều trạm kiểm soát, ít nhất phải có sự phê chuẩn của ủy ban kỷ luật trung ương. Chỉ một mình ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân thì không thể tự mình quyết định được. Nghĩ đến đây, Lý Đức Lâm nhanh chóng chấn định lại, y lạnh lùng nhìn vào Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, căn cứ vào trình tự tương quan, ủy ban kỷ luật tỉnh các anh không có tư cách tiến hành khởi tố tôi. Tôi thuộc cán bộ trung quản, nếu muốn khởi tố tôi ít nhất phải có sự phê chuẩn của ủy ban kỷ luật trung ương. Các anh hình như đang vượt quyền đó. Hàn Nho Siêu chỉ thản nhiên cười, nhìn về phía Lý Đức Lâm đầy vẻ chán ghét và tức giận. Đối với loại tham quan như Lý Đức Lâm, Hàn Nho Siêu vô cùng khinh bỉ. Ông ta thật không ngờ đã đến nước này rồi Lý Đức Lâm vẫn còn muốn lật ngược tình thế.

Mạnh Vi Thành vẫn hết sức tôn trọng, cũng không dám lên mặt, nắm chặt tay Tần Hảo. Thư ký Tần, vất vả cho cậu rồi. Tôi giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là đồng chí Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, vị này chính là bí thư Tần, tôi đã nói với cậu, năng lực rất giỏi. Lúc này Liêu Kinh Vũ vội vàng chủ động vươn tay. Thư ký Tần, làm phiền anh rồi. Tần Hảo nắm chặt tay Liêu Kinh Vũ, cười nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi biết cậu đó, hai người ngồi đây trước, tôi đi vào thông báo trước một tiếng. Nói xong, Tần Hảo cất bước đi vào văn phòng. Lúc này, mọi người ngồi trên sofa đợi thi Liêu Kinh Vũ, lần đầu tiên đã có được sự đãi ngộ hơn mức bình thường, tất cả đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn Mạnh Vĩ Thành và Liêu Kinh Vũ. Đối diện với ánh mắt chú ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cũng không giống như các cán bộ khác, cầm di động nghịch, chỉ lặng lặng ngồi đó, yên lặng và đợi. Người như Mạnh Vĩ Thành quen biết rất nhiều người, chào hỏi qua loa xong liền ngồi xuống. Tần Hảo đi vào không lâu liền đi ra. Chủ nhiệm Mạnh, vừa rồi bí thư Tăng nói mấy người bên trong đi ra là các anh có thể vào. Tần Hảo nói xong không lâu, bên trong liền có một người đi ra. Giữa ánh mắt kinh sợ của mọi người, Mạnh Vĩ Thành và Liêu Kinh Vũ cất bước đi vào văn phòng. Sau khi đi vào văn phòng của Tăng Hồng Đào, Tăng Hồng Đào đang cúi đầu xem một phần văn kiện, biết hai người đã vào, ông cũng không ngẩng đầu, nói thẳng. Vĩ Thành à, hai người ngồi trên sofa đợi một lát nhé, tôi phê chỉ thị cho văn kiện khẩn này đã. Mạnh Vĩ Thành lập tức dẫn Liêu Kinh Vũ đến chỗ sofa ngồi xuống. Trong nháy mắt ngồi lên sofa, Liêu Kinh Vũ liền cảm giác được Tăng Hồng Đào phía đối diện dường như ngẩng đầu nhìn mình một cái. Tuy rằng hắn không thể xác định, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng ngay lập tức hiểu được, chỉ sợ hiện tại Tăng Hồng Đào đang khảo nghiệm mình. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể thầm cười khổ trong lòng. Xem ra nếu muốn lọt vào mắt xanh của lãnh đạo lớn thật không phải chuyện dễ dàng, khảo sát khảo nghiệm chỗ nào cũng có. Tuy nhiên đối với loại khảo nghiệm này, Liêu Kinh Vũ cũng không mấy lo lắng, bởi vì áp lực mà cha hắn tạo ra cho người khác có thể còn lớn hơn khí thế của Tăng Hồng Đào. Đối diện với cha mình, Liêu Kinh Vũ còn có thể thản nhiên, huống chi là đối diện với Tăng Hồng Đào. Cho nên Liêu Kinh Vũ chỉ ngồi trên sofa vô cùng yên tĩnh, vô cùng lễ phép. Hắn cũng không dựa vào ghế, chỉ đặt mông ngồi trên sofa, nhưng cũng không giống như nhiều cán bộ khác để tỏ lòng kính trọng chỉ dám ngồi nửa cái mông trên sofa. Vóc người Liêu Kinh Vũ tương đối cao lớn, để mình thoải mái một chút, Liêu Kinh Vũ ngồi cả mông trên sofa, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở phía trên, sống lưng thẳng tắp. Đây là một tư thế ngồi đạt tiêu chuẩn quân nhân. Lúc này tuy ngoài mặt Tăng Hồng Đào đang xem văn kiện, nhưng ánh mắt lại luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống không lâu, Tăng Hồng Đào liền cười, nhẹ nhàng buông văn kiện. Ông ta đã quyết định cửa khảo sát thứ nhất dành cho Liêu Kinh Vũ chính thức kết thúc. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến 3 phút. Sở dĩ Tăng Hồng Đào kết thúc khảo sát bởi vì thông qua hành động này, ông ta có thể nhìn ra được Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng thẳng thắn chân thành. Điều này có thể nhìn ra được từ tư thế ngồi của Liêu Kinh Vũ. Một cán bộ bình thường khi ngồi trên sofa sẽ có vẻ vô cùng tù túng, chỉ dám ngồi non nửa mông trên đó. Nhưng trong lòng Tăng Hồng Đào cũng hiểu rõ, những người này tuy đang biểu hiện bên ngoài hết sức kính trọng mình, nhưng trên thực tế thứ bọn họ kính trọng chính là quyền lực của mình. Còn tư thế ngồi của Liêu Kinh Vũ có vẻ cũng không dối trá. Hắn không muốn vì sự tôn kính dối trá mà khiến mình ngồi không thoải mái. Nhưng tư thế ngồi thẳng sông lưng theo tiêu chuẩn quân nhân kia của Liêu Kinh Vũ cũng đã thể hiện được sự tôn kính với mình rồi. Sau khi Tăng Hồng Đào bưng văn kiện, cũng không đối đãi giống người bình thường, ngồi cách xa như vậy mà nói chuyện với hai người Mạnh Vĩ Thành, mà trực tiếp rời khỏi bàn làm việc, ngồi đối diện với hai người. Liêu Kinh Vũ, đồng chí Vĩ Thành hắn đã nói cho cậu biết mục đích thực sự của việc tôi gặp cậu hôm nay rồi chứ? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vâng, chủ nhiệm Mạnh có nói ông ấy đề cử tôi với ngài, nói ngài muốn gặp mặt kiểm tra tôi. Liêu Kinh Vũ nói xong, Mạnh Vĩ Thành bên cạnh liền lo lắng, trong lòng thầm nhủ, Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, cậu khôn khéo như vậy, sao lại nói trắng ra hết như vậy? Cậu cũng nên giấu đi một chút hoặc là giả bộ hồ đồ chứ, cậu nói thẳng như vậy khác gì bắn đứng tôi. Liêu Kinh Vũ vốn cũng không định nói thẳng chuyện này với Tăng Hồng Đào, bởi vì theo những gì hắn và Mạnh Vĩ Thành bàn bạc trước đó, sau khi Liêu Kinh Vũ tới liền giả vờ không biết Tăng Hồng Đào muốn khảo sát mình, như vậy có thể gia tăng xác suất thông qua khảo sát của Liêu Kinh Vũ. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, hắn đột nhiên ý thức được vị bí thư tỉnh ủy trước mặt cũng không phải một nhân vật bình thường, nhất là khi thấy đối phương vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút liền kết thúc bài khảo sát đầu tiên đối với mình. Liêu Kinh Vũ ý thức được Tăng Hồng Đào hẳn là một người làm việc vô cùng quyết đoán, cho nên khi Tăng Hồng Đào ngồi xuống đối diện với mình, hắn không chút do dự, lựa chọn thẳng thắn đối diện với lần khảo nghiệm này. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tăng Hồng Đào đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười, xem như ông ta đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ này quả là một người thông minh. Từ mấy động tác vô cùng đơn giản của mình liền nhìn ra tính cách của mình, đây quả là một người thanh niên rất lợi hại. Phải biết rằng rất nhiều cán bộ cấp sở chỉ đối diện với mình đều rất khó duy trì được sự ổn định, mà Liêu Kinh Vũ này không chỉ biểu hiện vô cùng điềm tĩnh, còn có thể từ động tác của mình phán đoán ra tính cách. Điều này đủ chứng minh Liêu Kinh Vũ này có tố chất tâm lý vô cùng vững vàng. Tăng Hồng Đào cười nói, được, tốt lắm, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu rất thẳng thắn, tôi rất thích. Cậu đã phân tích đa phong cách làm việc và con người của tôi, tôi đây cũng không quanh co với cậu nữa. Tôi tin hẳn cậu cũng hiểu rõ, cậu là một nhân tài hơn người, năng lực rất lớn nhưng lại hết sức cao ngạo. Hiện tại trong quan trường, người bình thường tuyệt đối không dám sử dụng người như cậu, bởi vì cậu rất có thể gây ra chuyện. Nhưng tôi cho rằng chỉ cần trong lòng của cậu có dân chúng, chỉ cần cậu chịu làm việc, tôi sẽ dám dùng cậu. Hiện tại có hai vị trí để cho cậu lựa chọn, một là thay Tần Hạo đảm nhiệm vị trí thư ký của tôi, vẫn là cấp cục trưởng. Nếu cậu không phạm sai lầm gì lớn, hai năm sau tôi có thể đề bạt cậu lên cấp phó giám đốc sở. Vị trí thứ hai chính là xuống thị xã Đông Giang, trực thuộc thành phố Liêu Nguyên, làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật xã, cũng là cấp cục trưởng. Nhưng trước mắt thị xã Đông Giang có rất nhiều vấn đề. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm bởi vì vi phạm kỷ luật mà bị ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt. Còn ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Liêu Nguyên, Lý Vạn Quân, quan hệ với tôi cũng bình thường. Cậu muốn đến đó, tất cả đều phải dựa vào năng lực của chính cậu, tôi rất khó chiêu cố được đến cậu. Nghe Tăng Hồng Đào nhắc tới hai chức vụ này, trong lòng Mạnh Vĩ Thành khẽ dao động. Ông đã biết Tăng Hồng Đào vô cùng coi trọng Liêu Kinh Vũ, nhưng thật không ngờ Tăng Hồng Đào lại muốn để Liêu Kinh Vũ làm thư ký của ông ta. Đây quả là một cơ hội tốt mà không phải ai cũng có thể có được. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể làm thư ký của Tăng Hồng Đào, 2 năm tuyệt đối có thể vững vàng lên tới cấp phó giám đốc sở. Nếu làm khoảng 3-4 năm, như vậy trước khi Tăng Hồng Đào lên chức, rời đi hoặc về hưu, tuyệt đối sẽ đề bạt Liêu Kinh Vũ lên cấp giám đốc sở. Đây là cương vị mà rất nhiều người trong quan trường ước mơ. Thư ký số 1 của bí thư tỉnh ủy không phải chức vụ bình thường mà ai cũng có thể làm đâu. Xác suất này còn nhỏ hơn xác suất mua sổ số trúng 5 triệu. Ánh mắt Mạnh Vĩ Thành đầy hứng phấn nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông ta rất hy vọng Liêu Kinh Vũ lựa chọn chức vụ thư ký này, bởi vì chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang kia cũng không dễ dàng gì. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang tiền nhiệm tuy rằng không phải thuộc hạ dòng chính của Tăng Hồng Đào, nhưng là thuộc hạ đồng minh với Tăng Hồng Đào. Vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kia trước khi tới thị xã Đông Giang là một người nổi danh giỏi xử lý các vụ án trong hệ thống ủy ban kỷ luật tỉnh, làm người vô cùng thanh liêm. Lúc trước tỉnh phái ông ta xuống đó chính là hy vọng ông ta có thể phát huy khả năng của mình, quét sạch làn gió tham nhũng của chốn quan trường Đông Giang. Nhưng đến thị xã Đông Giang chưa đến một năm liền bị tha hóa hoàn toàn, trực tiếp bị ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt. Theo Mạnh Vĩ Thành được biết, tốc độ phát triển của thị xã Đông Giang này rất nhanh, tổng sản lượng kinh tế xếp thứ 3 trên tổng số mười mấy thành phố toàn tỉnh thành phố Liêu Nguyên, thực lực rất mạnh. Nhưng sự tha hóa chốn quan trường thị xã Đông Giang cũng vô cùng ngang ngược. Tỉnh từng nhiều lần phái người xuống, nhưng đa số đều không làm được gì, hoặc là chỉ mong tự bảo vệ mình, hoặc chính là bị tha hóa, cùng một ruột với thế lực tha hóa của địa phương. Những người chân chính muốn thực hiện sứ mệnh đa phần đều có kết cục vô cùng bi thảm, không phải xảy ra tai họa bất ngờ thì là bị thế lực bày kế hãm hại, cuối cùng bị bắt. Trong 2 năm Tăng Hồng Đào nhậm chức, thị xã Đông Giang đã thành tâm bệnh của ông ta. Sau khi Tăng Hồng Đào cho Liêu Kinh Vũ hai lựa chọn, liền nhìn Liêu Kinh Vũ, quan sát nét mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thoáng trầm tư một chút, liền cười nói, vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Tăng đối với tôi. Nếu để cho tôi lựa chọn, tôi hy vọng có thể đến thị xã Đông Giang. Nghe thấy sự lựa chọn của Liêu Kinh Vũ, Mạnh Vĩ Thành âm thầm thở dài một tiếng, cảm giác có chút thất vọng với lựa chọn của Liêu Kinh Vũ. Dù sao thị xã Đông Giang đó cũng là đầm rồng hang hổ, rất nhiều cán bộ lớn tuổi hơn, kinh nghiệm phong phú hơn Liêu Kinh Vũ đều thất bại thê thảm ở thị xã Đông Giang. Liêu Kinh Vũ mới tiến vào quan trường được khoảng 2 năm, nếu chẳng may hắn thất bại ở thị xã Đông Giang, chỉ sợ muốn quật khởi sẽ rất khó khăn. Nhưng cách nhìn của Tăng Hồng Đào khác với Mạnh Vĩ Thành. Sau khi nghe thấy sự lựa chọn của Liêu Kinh Vũ, nét mặt tuy đang vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui. Điều ông ta coi trọng nhất ở Liêu Kinh Vũ chính là hắn làm việc rất có dũng khí và quyết đoán không ngờ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đối diện với chức vụ thư ký bí thư tỉnh ủy đầy hấp dẫn như vậy lại không chút lay động, lựa chọn tới thị xã Đông Giang nhậm chức. Từ điểm này có thể nhìn ra Liêu Kinh Vũ là người vô cùng thông minh. Tăng Hồng Đào thản nhiên hỏi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tại sao cậu lại lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ ở lại bên cạnh tôi làm thư ký không tốt sao? Hay là cậu không muốn làm thư ký của tôi? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Bí thư Tăng, tôi đương nhiên hy vọng có thể ở lại bên cạnh ngài làm thư ký cho ngài. Như vậy đối với tôi mà nói là một cơ hội hiếm có để học tập mọi mặt tri thức của ngài. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ rất khó có được nữa. Nhưng tôi cho rằng ngài không cho tôi lựa chọn duy nhất này, mà cho tôi lựa chọn thứ hai. Điều này chứng minh vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang này ngài cũng vô cùng coi trọng, chứng minh ngài vô cùng chú ý thị xã Đông Giang. Phân lượng của thị xã Đông Giang trong lòng ngài chỉ sợ cũng quan trọng như làm thư ký của ngài. Đã như vậy, tôi cho rằng trước mắt đồng chí Tần Hạo đã có thể làm tốt công tác thư ký, tôi ở lại làm thư ký của ngài cũng lắm chỉ có thể làm một người giống như Tần Hạo mà thôi. Nhưng vấn đề của thị xã Đông Giang chỉ sợ khó có thể giải quyết được. Tôi nguyện đến thị xã Đông Giang thử một lần, càng khó khăn càng kích thích, cũng càng có thể nhanh chóng thành thục. Đây chính là nguyên nhân tôi lựa chọn thị xã Đông Giang. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ giải thích, Tăng Hồng Đào bật cười: Được, được, hay cho Liêu Kinh Vũ, quả là hậu sinh khảo úy. Xem ra cậu tuy còn trẻ nhưng lại am hiểu lòng người và tính người. Đúng vậy, nơi tôi hy vọng cậu đến nhất chính là thị xã Đông Giang. Thị xã Đông Giang mặc dù chỉ là một thị xã, nhưng vấn đề tham hóa của thị xã Đông Giang lại khiến tôi vô cùng tức giận và đau lòng. Tôi phái cậu đến thị xã Đông Giang chính là hy vọng cậu có thể được phát huy hết bản lĩnh của cậu, khuấy đục đầm nước thị xã Đông Giang này, tốt nhất có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề tham hóa của thị xã Đông Giang cho tôi. Cậu có lòng tin này không? Liêu Kinh Vũ cũng không trực tiếp trả lời Tăng Hồng Đào. Ủy ban kỷ luật là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Trách nhiệm của tôi chính là đấu tranh và loại bỏ những phần tử xấu, đưa bọn họ ra trước công lý. Tăng Hồng Đào vừa lòng gật đầu. Được, cậu chuẩn bị ổn thỏa một chút, 3 ngày nữa tới thị xã Đông Giang đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cấp cục trưởng. Khi Liêu Kinh Vũ và Mạnh Vĩ Thành cùng nhau từ văn phòng Tăng Hồng Đào đi ra, sắc mặt Mạnh Vĩ Thành lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi lên xe, Mạnh Vĩ Thành nhìn Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng. Kinh Vũ à, lựa chọn lần này của cậu thật sự có chút lỗ mãng. Nước của thị xã Đông Giang kia rất xấu đó, ngay cả người do tỉnh ủy trực tiếp cử xuống đều từng người thất bại thê thảm đó. Liêu Kinh Vũ đầy cảm kích nhìn Mạnh Vĩ Thành. Chú Mạnh, cháu hiểu ý tốt của chú, có điều cháu chỉ có thể lựa chọn như vậy. Cha cháu từng nói với cháu, ông ấy yêu cầu cháu lúc còn trẻ tuyệt đối không thể chọn nhẹ sợ nặng, nhất định phải đến nơi gian khổ rèn luyện. Ông ấy nói chỉ có người trổ hết tài năng và có thể kiên trì vì dân chúng giành phúc lợi trong hoàn cảnh khó khăn nhất mới có thể đạt đến được vị trí cao hơn. Mặc dù trong lòng cháu cũng không có nhiều khát vọng với việc thăng quan như vậy, nhưng cháu lại hy vọng có thể hết lòng vì dân chúng. Càng là nơi tha hóa nghiêm trọng, cuộc sống dân chúng càng khó khăn, những nơi như này càng cần cháu. Liêu Kinh Vũ nói xong, Mạnh Vĩ Thành có chút bất đắc dĩ nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng tràn đầy sự kính trọng với cha của Liêu Kinh Vũ và Liêu Kinh Vũ. Trong lòng của ông ta cũng có chút nghi hoặc, cha của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là người như thế nào? Đối phương nếu có thể nói ra như vậy, chắc hẳn không phải là một người bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này nghe đến đoạn xử lý đám Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng nghe mà đã tai. Cứ xử lý xong một đám tham quan sao mình lại cảm thấy khá là vui, mặc dù nó chỉ là trên truyện thôi. Sau cái đợt tấn công này thì mình mới thấy rằng ở những cái vụ trước có liên quan đến Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng hay Đồng Hạo thì những người này chưa bị xử lý nhưng mà đã nằm trong tầm ngắm của tỉnh cũng như ở trong trung ương rồi. Sau đó là tới cái vụ này nó đầy đủ chứng cứ hơn thì bên tỉnh và trung ương mới ra tay. Trước cứ thắc mắc sao mà Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng rồi Đồng Hạo liên quan đến rất nhiều vụ xung quanh Liêu Kinh Vũ mà lại không bị xử lý, đến tập này thì thỏa mãn rồi. Và tiếp theo Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục ở trên một cương vị mới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, chắc chắn sẽ còn nhiều tham quan ngã ngựa nữa, nhưng mà cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn chông gai ở một thị xã mà được coi rằng rất nhiều tham quan hủ bại. Không chỉ khó khăn mà còn nguy hiểm nữa, sẩy chân một cái là ra đi luôn. Nhưng mà ta cứ yên tâm thôi, Liêu Kinh Vũ là nhân vật chính mà, khó khăn gì rồi cũng sẽ vượt qua thôi, chết thì không chết được rồi. Nhưng mà cái hay, cái mong chờ của chúng ta là những cái tình tiết, những cái trò chơi xấu của bọn tham quan và những cái trí thông minh phá chiêu của Liêu Kinh Vũ. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và hẹn gặp lại trong ngày hôm sau.